Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98. Đại hán mặt đen ám đâm đâm mà đi đến Ngọc Phước Nhi trước mặt. Nhỏ giọng mà nhắc nhở, Phước Nhi tiểu thư, chúng ta còn muốn chạy về Tế Liễu Thành. Vì lão gia tử chúc thọ đâu, không có thời gian chậm trễ. Đại hán mặt đen lời này nói uyển chuyển, là vì bảo trụ Ngọc Phước Nhi mặt mũi. Ngọc Phước Nhi sửng sốt không có nghe đi ra. Nàng như trước chằm chằm vào Chiến Vô Tà cái kia mỹ mạo vô song mặt. Một bên, Ngọc Ngưng Nhi đã gặp nàng hoa này si biểu lộ. Lãnh lãnh cười cười, toàn bộ Tế Liễu Thành. Ai không biết Ngọc Phước Nhi là một cực phẩm hoa si. Phóng nhãn toàn bộ Tế Liễu Thành. Phàm là tướng mạo thật tốt nam nhân. Ai không có bị Ngọc Phước Nhi nếm qua đậu hũ. Chẳng qua là những người kia. Trở ngại Ngọc Phước Nhi Tế Liễu Thành Ngọc gia đích nữ thân phận. Giận mà không dám nói gì mà thôi. Bất quá lúc này đây. Ngọc Ngưng Nhi nhìn Chiến Vô Tà, giơ lên một vòng cười. Người nam nhân trước mắt này rõ ràng không phải dễ trêu. Ngọc Phước Nhi lần này tất nhiên muốn bị té nhào. Nàng không thể đối Ngọc Phước Nhi động thủ, khiến cho nam nhân này hung hăng sửa chữa nàng một phen đi. Chứng kiến Ngọc Phước Nhi biểu lộ, đại hán mặt đen mặt càng thêm đen. Phảng phất vừa bấm cũng có thể nhỏ ra mực nước đến. Hắn cũng là ăn xong. Cho dù phạm hoa si, có thể hay không không muốn tìm cái lúc này. Không thấy được đối mặt vị kia ra, sát khí như vậy đậm đặc ư. Phước Nhi tiểu thư, đại hán mặt đen hết sức bảo hộ chi năng sự tình. Không ngừng nhắc đến tỉnh Ngọc Phước Nhi. Ngọc Phước Nhi lại không phản ứng chút nào. Một đôi hiện ra đào tâm mắt, gắt gao chằm chằm vào Chiến Vô Tà. Nước miếng đều nhanh chảy xuống. Thấy thế, đại hán mặt đen vừa thẹn vừa giận bụng lấy mắt. Quả thực không đành lòng nhìn thẳng a. Hắn xưa nay biết rõ, Ngọc Phước Nhi hoa si. Nhưng không nghĩ tới nàng như vậy hoa si. Dựa vào, thật sự là hoa si đến không muốn sống a. Gặp Ngọc Phước Nhi thật lâu bất động, đã biết rõ phạm hoa si. Ngọc Ngưng Nhi ý định đẩy nàng một chút, nàng vịn Ngọc Thường Đình, mang theo vài phần đùa cợt giọng điệu, hướng về phía Ngọc Phước Nhi nói ra. Ngọc Phước Nhi, cho dù ngươi hoa si, cũng phải chọn tốt đối giống như a. Không thấy được người ta đã có vợ sao? Ôi, à, đây là ý định châm ngòi ly gián, vẫn là mượn đao giết người. Vân Hoàng ca híp híp con ngươi. Nàng giống như vô tình ý mà nhìn lướt qua Ngọc Ngưng Nhi. Nguyệt Nha bàn con mắt, phảng phất là đang cười. Cùng nàng chơi chiêu thức ấy, xác định không có lầm. Ha ha, lão nương chơi chiêu thức ấy thời điểm. Các ngươi còn không biết ở đâu cái nữ nhân chân trong bụng đảo quanh đâu. Tiếp xúc đến Vân Hoàng ca khóe mắt cái kia như có như không giọng mỉa mai. Ngọc Ngưng Nhi sắc mặt tái nhợt bạch. Nàng không sở trường tại tâm kế. Thủ đoạn xác thực vụng về chút ít. Nhưng là... chỉ cần một chiêu này đối Ngọc Phước Nhi có ích là được rồi. Dùng Ngọc Phước Nhi chỉ số thông minh, còn nhìn không ra nàng đây là cố ý châm ngòi. Quả nhiên, nghe được Ngọc Ngưng Nhi mà nói, Ngọc Phước Nhi lập tức đưa ánh mắt theo Chiến Vô Tà trên người rời. Chuyển đến Vân Hoàng ca trên mặt, cái kia hoa si giống như ánh mắt, tại rơi đến Vân Hoàng ca trên người lúc, lập tức biến thành máy bay đại pháo. Từ trước đến nay kiêu ngạo đã quen Ngọc Phước Nhi, lãnh hừ một tiếng, chỉ vào Vân Hoàng ca đã nói. Ngươi cút nhanh lên mở, không cho phép tới gần đại ca ca. Ngọc Phước Nhi lời này nói lẽ thẳng khí hùng, nửa điểm cũng không có cảm thấy ở đâu không thích hợp. Một bên, Chiến Vô Tà nghe nói như thế, đẹp mắt mày kiếm, có chút nhẹ trao lại, phiền chán chi sắc hiện tại trong mắt. Hắc Long sờ lên tan vỡ mặt, toàn bộ choáng váng, dựa vào, nó hoàn toàn không nghĩ tới. Có người so tiểu nha đầu còn không biết xấu hổ. Nói lời này, không sợ lão đại đem nàng tồi cốt dương hôi ư. Không có ý tứ, ta là người cái gì đều, chính là sẽ không lăn. Nếu không, ngươi làm mẫu cho ta xem một chút. Vân Hoàng ca giảo hoạt nháy mắt mấy cái. Chiến Vô Tà bàn tay, nắm ở cái hông của nàng. Nghe nói như thế, khóe miệng của hắn có chút giơ lên. Chỉ bụng tại nàng bên hông thịt mềm bên trên. Nhẹ nhàng ma sát, hết chương.